Cuộc nổi dậy đầy hân hoan của vai phụ và phản diện. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Vu Giai không đi làm. Diêm Tuấn Thanh cũng không đến công ty. Đến nhà họ Hà thì vẫn còn sớm. Hai người đang ở sảnh phòng ngủ của nhà họ Vu. Một người ôm sách đọc. Diêm Tuấn Thanh đang cầm bút viết một cuốn sách. Cảm ơn vì đã vẽ trên cuốn sổ phác thảo. Hai người phụ nữ thỉnh thoảng nói một câu. Người hỏi người trả lời. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cô nghe thấy tiếng ai đó hét lớn ở sân bên ngoài. Vu Giai ngẩng đầu lên và nhìn thời gian. Đã là 10 giờ sáng. Vô Đạn xong mạng tiểu thuyết. Cô đứng bên cửa sổ lớn kiểu Pháp nhìn xuống lầu. Cau mày. Đặt cuốn sách trong tay xuống bàn. Chị Diêm. Chị ngồi đây đi. Em xuống xem một chút. Diêm Tuấn Thanh ngẩng đầu lên nhìn cô. Đáp lại. Vu Giai thay giày và cười nói. Chị Diêm. Đừng lo. Chuyện đó không có gì to tát đâu. Cô từ cầu thang bước xuống và thấy rất nhiều người vây quanh một cô gái trẻ đang thuyết phục. Một cô gái khoảng 20 tuổi. Trẻ trung. Điều đó thật hấp dẫn. Đặc biệt là khi làn da mềm mại đến mức có thể bật ra nước khi chỉ cần chạm vào. Vu Giai không vội vàng tiến về phía trước. Quần áo của cô gái tuy đơn giản nhưng không phải là thứ mà những người bình thường có thể mặc. Chỉ ở nhà giàu có và danh giá mới có thể bộc lộ ra khí chất của cô gái. Câu này không có nghĩa là cô coi thường người khác. Như người xưa có câu. Bồi bổ cơ thể. Dưỡng sinh sinh khí. Câu này rất có lý sau khi suy nghĩ thật kỹ. Dù là một người cùng đẳng cấp. Đôi khi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra từ cách cư xử. Lời nói hay thậm chí là giơ tay của cô ấy. Cô nắm lấy Bắc Trịnh và hỏi nhỏ. Cô gái đó là ai? Tại sao cô ấy lại ở trong nhà của chúng ta? Chấm, cô chủ, Bác Trịnh thấy cô, tường thuật lại mọi chuyện. Cô gái đó tên là Hạ Tinh, không phải là cư dân ở quận Kính Nguyệt Hồ, cũng không phải ở thành phố Nam. Kính Nguyệt Hồ là một khu quận nhỏ ở thành phố Nam, là cháu gái của Cục Công Thương. Ngay cả khi nhà họ Vu biết Cục Công Thương, họ hàng của anh ta không thể đến nhà họ Vu ăn vạ. Nhưng chuyện này hình như liên quan đến nhà họ Triệu. Nghe Bác Trịnh nói thì có liên quan gì đó tới A Đức. Vu Giai cau mày, nghi ngờ mình nghe lầm lời của Bác Trịnh. Ngẩng đầu nhìn cô gái. Cô gái có đôi lông mày thanh tú. Nhưng nói đến sắc nước hương trời thì không có vẻ gì là thuần khiết sạch sẽ. Da cực kỳ trắng bệch. Thô bỉ là nói trắng da. Một trắng che ba xấu xí. Ăn mặc một chút cũng là một mỹ nhân. Nhưng Vu Giai không dám nói rằng cô ấy là con giun đũa trong bụng A Đức. Nhưng tình bạn hai thập kỷ không hề giả tạo. Với tính cách của A Đức, anh ta có thể có một cô gái như vậy làm người yêu hoặc người yêu. Nhưng anh ta thì không thể lấy cô gái này làm vợ. Bác Trịnh thở dài. Loại chuyện này, chỉ mỗi cậu chủ A Đức là người có tiếng nói cuối cùng. Gia cảnh của cậu chủ A Đức từ lâu đã xác định hôn sự của cậu ấy là vì nhà họ Triệu. Vu Giai sửng sốt, trong một lần xuất thần ở kiếp trước, A Đức cũng đã lấy vợ của một gia đình quan chức cấp cao. Nhưng đó là sau khi nhà họ Vu sụp đổ. Khi A Đức kết hôn, cô chăm sóc người mẹ điên của mình trong bệnh viện, chỉ tặng duy nhất một món quà đơn giản. Người cũng không có đi. A Đức không bao giờ xuất hiện trước mặt cô với vợ anh ta. Sau đó bất ngờ hơn là, sau khi A Đức và vợ ly thân vài năm, cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Lúc đó cô cũng không nghĩ tại sao A Đức lại lấy một người vợ như vậy. Lúc đó cô rất xấu. Cô không có thời gian để suy nghĩ. Không muốn những thứ này. Cô gái Hạ Tình này đang khóc ở nhà mình. Có chuyện gì vậy chứ? Nghe cô Hạ nói. Hình như tôi đã nghe được lời cậu chủ A Đức nói. Bác Trịnh hoàn toàn không hiểu tại sao Hạ Tình lại khóc. Cô gái khóc từ nhà họ Triệu. Sau đó bước vào nhà họ ngay lập tức. Họ không mang tiếng tốt khi để cô gái khóc ở nhà. Nhưng họ không ngờ rằng họ thuyết phục rằng cô gái Hạ Tình này càng khóc dữ dội hơn. Nói đến việc Hạ Tình khóc. Cô ấy cũng rất đặc biệt. Cô ấy chỉ rơi nước mắt và không lớn tiếng. Cô ấy có vẻ đáng thương hơn. Đáng tiếc là bác ấy đã già nửa tuổi. Lòng thương hại đã biến mất từ lâu. Người khác không dám, cậu chủ cũng không có ở nhà. Vu Dài có thể nghe thấy rằng bác Trịnh không chờ đợi để xem giọng điệu của cô gái hạ tình này. Không thể suy nghĩ sâu sắc về lý do. Cô là chủ nhà. Từ khi xuống nhà, cô không thể để khách khóc ở nhà mà bước qua thuyết phục cô ấy. Hạ Tình ứa nước mắt, rụt rè nhìn cô, Vu Dài cau mày với cái nhìn này. Cô không thích nó, bởi vì ánh mắt này mang theo rất nhiều thẩm định. Như thể cô là đồ vật chứ không phải người vậy. Nhưng nhìn kỹ biểu hiện trên khuôn mặt của cô gái Hạ Tình này, cô ấy vẫn đơn giản như vậy. Không hiểu gì cả, mắt cô hạ sưng lên rồi. Quần áo xộc xệch, cô vào rửa mặt thì tốt hơn. Chuyện lớn gì có thể khiến cô buồn như thế này? Vu Dài cười thuyết phục, ngoài mặt thì không nhìn ra, nghe ngữ khí thì lộ ra sự ân cần. Hạ Tình gật đầu đồng ý rồi đi theo Vu Dài vào nhà. Vu Dài dẫn cô ấy vào phòng tắm ở tầng 1, lấy vệ sinh cá nhân chưa mở, bao gồm cả mỹ phẩm, để cô ấy sử dụng. Hạ Tình rửa mặt, làn da của cô ấy rất tốt. Mỹ phẩm mà Vu Dài đưa cho gần như không có tác dụng gì. Tức là hoa sen ra nước trong. Cô ấy nhìn Vu Dài với vẻ mặt rụt rè, giống như một con thỏ nhỏ, với một nụ cười nịnh nọt và cố ý, ngay lập tức. Nhận thức của Vu Dài về cô ấy tệ hơn một chút so với lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Uyển Doanh. Không biết người này là do tự nhiên, hay là cố ý ghê tởm cô. Tôi nghe gì tôi nói rằng cô Vu và A Đức là bạn rất tốt. Là thanh mai trúc mã. Trong lời nói có ý rất rõ ràng. Đơn giản là hiển nhiên. Vu Dài bật cười. Hai gia đình chúng ta là hàng xóm của nhau. Tôi sống ở đây khi còn nhỏ. Tôi thường xuyên nhìn thấy A Đức. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô Hạ. Không nghĩ lại là một mỹ nhân rơi lệ. Cô nói đùa. Sử dụng đòn phản hoàn hảo nhất. Nụ cười qua loa lấy lệ. Tôi nghe bác Trịnh nói cô Hạ là từ bên cạnh đến. Tại sao A Đức lại bắt nạt cô? Hai người ngồi trên sofa trong phòng khách. Vu Dài cầm trái cây trong tay đưa qua. Thản nhiên mỉm cười. Cảm ơn. Tôi bị đau bụng. Bác sĩ không cho tôi ăn những thứ này. Hạ Tình nói. Hai người đang nói chuyện trong phòng khách. Có người đi tới hỏi bữa trưa ăn gì. Vu Dài gọi đồ ăn. Cười nói với Hạ Tình, cô Hạ muốn ở lại ăn trưa cùng nhau không? Hạ Tình hiển nhiên không quá ngu ngốc, để hiểu được lời nói thẳng thắn của Vu Dài. 10 phút sau, cô ấy mỉm cười rời đi. Vu Dài lên lầu và phàn nàn với Diêm Tuấn Thanh. Diêm Tuấn Thanh lắng nghe với một nụ cười, nhưng không phát biểu ý kiến. Chờ Vu Dài nói đến mức khô miệng, đưa cho cô một ly nước. Bữa tiệc sinh nhật của Hạ Uyển Doanh được tổ chức tại một biệt thự của nhà họ Hà. Sát ngoại ô, có diện tích rất rộng. Không phải biệt thự nhiều mà là biệt thự trên núi. Hà Cẩm Giang là một ông trùm bất động sản ở thành phố Nam. Không có gì đáng ngạc nhiên khi sở hữu một trang viên như vậy. Thời gian trên thư mời ghi là 5 giờ chiều. Vu Dài cũng không đi sớm. Đến nơi cũng sẽ là 4 giờ rưỡi. Từ cửa vào trang viên được bài trí đẹp đẽ, hiển nhiên là đã được chăm chút kỹ lưỡng. Hạ Uyển Doanh không chào đón cô ở cửa. Đã có rất nhiều người đến dự tiệc. Mặc dù Vu Dài đến sớm hơn nửa tiếng nhưng cũng có người đến sớm hơn Hà Cẩm Giang và bà Hà đang phục vụ những vị khách này. Nghe thấy giọng nói của Vu Dài, Hạ Uyển Doanh chạy ra khỏi sảnh tiệc mang theo váy của cô ấy. Chị Vu Dài, khuôn mặt ửng hồng. Tỏ ra một cách khỏe mạnh, cô ấy đang chải đầu của mình, mặc một chiếc váy ren bồng màu hồng. Cô ấy không ngừng giữ lấy váy, tỏ ra bất mãn. Mẹ nhất định không cho em mặc bộ váy này. Bất tiện quá, nhìn thấy Diêm Tấn Thanh bên cạnh, cô ấy ôm lấy cánh tay Vu Dài. Hỏi, chị Vu Dài, chị này là ai vậy? Chị Diêm, Vu Dài giới thiệu Diêm Tấn Thanh. Ghé vào tai Hạ Uyển Doanh và thì thầm điều gì đó. Thấy cô ấy đột nhiên mở to mắt nhìn Diêm Tuấn Thanh. Khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Diêm Tuấn Thanh không nghe thấy được những gì Vu Dài và Hạ Uyển Doanh nói. Trực giác mách bảo rằng những gì Vu Dài nói chắc chắn không phải là những điều tốt đẹp. Chị Diêm thật tốt. Hạ Uyển Doanh một tay giữ váy. một tay muốn nắm tay Diêm Tuấn Thanh, nên cô ấy phải buông Vu Dai ra. Cô ấy vui vẻ nói, tôi lại có một người bạn khác. Cô ấy ghé vào tai Vu Dai, nhỏ giọng nói, chị Vu Dai, chúng ta thay quần áo đi, em không thích bộ này. Hảo Uyển Doanh đưa hai người vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ rất rộng, căn phòng này được bố trí đặc biệt cho bữa tiệc hôm nay. Trong phòng có một dãy tủ đựng đầy quần áo và phụ kiện. Người dân ở thành phố Nam biết rằng Hà Cẩm Giang chỉ có một cô con gái, rất là cưng chiều. Hảo Uyển Doanh lật tung đống quần áo trong tủ cầu kỳ. Tất cả đều là một kiểu. Mẹ luôn nghĩ rằng em chưa lớn. Em đã 20 rồi. Cô ấy phàn nàn với Vu Dai. Nhìn hình ảnh toàn thân của cô ấy trong tấm gương lớn, trông rất ngây thơ. Mấy ngày nay, em đã học được rất nhiều điều từ Giang ca. Nó thật khó coi. Chị Vu Dai. Vu Dai mỉm cười. Chà, cô nghĩ thế nào? Hảo Uyển Doanh đặt hai tay lên ngực, hơi cúi xuống nhìn, trên mặt nở một nụ cười hài lòng. Làm ơn, chị Vu Dai, em biết trước đây chị là nhà thiết kế thời trang. Hãy giúp em thay một chiếc váy. Cô ấy nhìn vào đồng hồ. Vẫn còn một giờ. Không muộn. Vu Dai nhìn cô ấy với một ánh mắt buồn cười, ôm lấy khuôn mặt của cô ấy bằng cả hai tay, quay người cô ấy lại. Hảo Uyển Doanh thật đáng yêu và khờ khạo. Chị Vu Dai, Doanh Doanh, cô hỏi nhầm người rồi. Chị Diêm mới là người thiết kế thời trang. Chị ấy đang đương nhiệm. Cô chỉ vào Diêm Tuấn Thanh và nói với Hảo Uyển Doanh. Mau tới bày tỏ đi. Hảo Uyển Doanh thực sự nghe lời cô và cúi đầu trước Diêm Tuấn Thanh. Diêm Tuấn Thanh không biết nên cười hay nên khóc. Hảo Uyển Doanh đầy chân thành, cúi đầu, lại vái chào. Chị Diêm, làm ơn giúp em. Tí em cắt bánh sinh nhật sẽ cho chị cái lớn nhất. Loại, dụ dỗ, này, thật sự là con nít mới có thể nói được. Vu Dai và Diêm Tuấn Thanh hợp tác. Chị Diêm, chị đến thay quần áo. Em sẽ trang điểm lại cho Doanh Doanh. Hảo Uyển Doanh hiện tại trang điểm rất đẹp, nhưng có chút không phù hợp với bộ quần áo đã thay. Cô ấy đang ở trong tạo hình công chúa ban đầu của mình. Hảo Uyển Doanh háo hức cởi bỏ bộ váy bồng bềnh của cô ấy, gỡ phụ kiện trên đầu ra, rồi đặt đồ trang điểm vào phòng thay đồ của Vu Dai. Nhìn Vu Dai, ý tứ của cô ấy rất rõ ràng. Tranh thủ thời gian mà làm đi. Nhìn xem cô thiếu kiên nhẫn thế nào đi. Vu Dai mỉm cười, rửa tay, chỉnh lại kiểu tóc hiện tại, tạo lại kiểu tóc mới cho cô ấy. May mắn là đã có đầy đủ dụng cụ. Diêm Tuấn Thanh cầm dụng cụ trên tay có chút hơi bất lợi. Dù sao đây cũng không phải là phòng làm việc. Cắt may cần công cụ đầy đủ, chỉ có thể làm bằng kéo. Cũng may Diêm Tuấn Thanh có thói quen mang theo đồ may vá trong người. Với sự cho phép của Hảo Uyển Doanh, Diêm Tuấn Thanh gỡ hết mấy cái váy công chúa ra. Một chiếc váy mới được làm từ vải cắt từ trên cao, tất nhiên là dựa trên một trong số chúng. Nếu không, cho dù Diêm Tuấn Thanh có quen tay, thì cũng không thể hoàn thành nó trong một giờ. Vu Dai và Hảo Uyển Doanh đã nói chuyện với nhau khi họ đang làm việc đó. Phần lớn là Hảo Uyển Doanh nói, em đã mời những người trong đoàn phim, nhưng Giang ca nói sẽ không đến dự tiệc, và những người còn lại cũng nói như vậy. Chị Vu Dai, chị nói, sau hôm nay em mời họ đến khách sạn dự sinh nhật của mình thì sao? Tiểu Khang nói rằng qua sinh nhật rất thú vị, mọi người tham gia đều bị bôi kem vào mặt, em không thể tưởng tượng được nó như thế nào. Vu Dai mở gói quà sinh nhật mang theo, lấy ra và đội lên đầu Hảo Uyển Doanh. Màu sắc tourmaline sặc sỡ đặc biệt phù hợp với các cô gái trẻ. Tuy không đắt nhưng lại sinh động, trẻ trung và đẹp mắt. Bộ váy được chỉnh sửa của Diêm Tuấn Thanh là màu xanh đậm và tím sáng, không có ren hay mảnh sáng bóng, kiểu dáng đơn giản nhưng không đơn điệu. Đặc biệt là sau khi Hảo Uyển Doanh mang theo món quà sinh nhật tourmaline từ Vu Dai, Hảo Uyển Doanh vô cùng hài lòng với hình ảnh mới của mình. Cô ấy đứng trước tấm gương lớn chụp ảnh nhiều lần. Từ biểu cảm của cô ấy có thể thấy cô ấy không tin cô gái quyến rũ trong gương lại là mình. Viền váy hơi bị kéo trên mặt đất, Phô ra đường cong cơ thể một cách hoàn mỹ. Kiểu tóc mới do Vu Giai tạo cho cô ấy che đi khuyết điểm mập mạp của cô ấy. Trang điểm sáng sủa hơn bình thường khiến cô ấy trông nữ tính như trẻ con. Hảo Uyển Doanh ôm Vu Giai và Diêm Tuấn Thanh. Mắt cô ấy sáng lên. Cảm ơn chị Vu Giai. Chị Diêm. Khi Hảo Uyển Doanh bước ra khỏi phòng thay đồ, nắm tay Vu Giai và Diêm Tuấn Thanh, cô ấy đã nhận được rất nhiều ánh mắt kinh ngạc trên đường đi. Điều này làm cho sự phù phiếm nhỏ của cô ấy bị thổi phồng lên. Khi bà Hà nhìn thấy cô ấy, miệng bà ta tròn xoe vì ngạc nhiên. Bà ta thích mặc cho con gái mình thành công chúa, dù đó có phải là hình ảnh đẹp nhất của con gái đi chăng nữa. Vì trong trái tim bà ta, con gái mình sẽ mãi là công chúa của mẹ. Bà Hà nhìn con gái, khóe mắt chợt ươn ướt, nhìn con gái xinh đẹp. Bà ta chợt nhận ra con gái mình đã lớn, nay đã 20 tuổi. Sự nhận ra đột ngột như vậy khiến bà ta cảm thấy hơi bối rối. Hảo Uyển Doanh không để ý đến mẹ cô ấy. Thỉnh thoảng cô ấy lại nhìn lên hướng cửa, như thể hy vọng có người đến. Tuy trong thư mời khai tiệc là lúc 6 giờ, nhưng sau khi mở tiệc thì đã 7 giờ. Biết rằng trước khi bắt đầu bữa tiệc, Hảo Uyển Doanh đã không nhìn thấy người mà cô ấy mong đợi. Vì vậy cô ấy chỉ có thể thu hồi ánh mắt về phía cửa và theo cha mẹ cô trở lại đại sảnh nơi bắt đầu bữa tiệc. Đúng lúc này, một vị khách lững thững tới chậm, nhìn thấy người tới, Hảo Uyển Doanh hai mắt sáng lên, khóe miệng giật giật. Nụ cười trên mặt rất thật. Sau khi Vu Giai nhìn thấy người đến, cô đột nhiên cảm thấy không thể giải thích được. Quay đầu lại nhìn Hảo Uyển Doanh. Hảo Uyển Doanh dường như không ý thức được gì. Chào vị khách với nụ cười trên môi. Anh A Đức, người đến là A Đức. Đối với bữa tiệc sinh nhật của con gái mình, Hà Cẩm Giang đã giải các bài đăng trên khắp thành phố Nam và hầu như tất cả những người nổi tiếng ở thành phố Nam đều nhận được lời mời tại nhà của họ. Vu Giai nghĩ rằng A Đức sẽ không đến, nhất là khi anh ta đi cùng một người bạn nữ như thế này. Suýt chút nữa đã đánh thẳng vào mặt Hảo Uyển Doanh. Hảo Uyển Doanh thích A Đức và chưa bao giờ che giấu điều đó. A Đức biết điều đó và Vu Giai cũng biết điều đó. Trong quá khứ, A Đức luôn tránh những dịp Hảo Uyển Doanh ở đó, mặc dù anh ta không đáp lại tình cảm của Hảo Uyển Doanh. Không cần phải làm tổn thương trái tim của một cô gái. Đặc biệt là sau đó, mối quan hệ giữa Hảo Uyển Doanh và Vu Giai trở nên tốt hơn và tốt hơn. Vu Giai nhìn Hạ Tinh, người đang đứng bên cạnh A Đức nắm tay anh ta. Sự xuất hiện của cô ấy lúc này khiến Vu Giai phải nghi ngờ mục đích của việc cô ấy xuất hiện ở nhà vào buổi sáng. Nhưng cô ấy đã không nhận thức được sự duy trì của Hảo Uyển Doanh trong trái tim cô. Người bảo vệ trong nhân vật của cô cùng dòng với Vu Đoan. Chỉ cần đó là người mà cô xác định, thì tia chớp đầu tiên chính là Bảo Trí. Vu Giai từ trong đám đông bước đến chỗ Hảo Uyển Doanh. Cô không biết mình có thể làm gì khi bước tới. Nhưng cô vừa bước tới. Đây là suy nghĩ đầu tiên của cô. Cô hy vọng rằng Hảo Uyển Doanh sẽ không nghe thấy bất cứ điều gì vào ngày sinh nhật của cô ấy. Ngay cả khi có bất cứ điều gì, nó không nên có vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của cô ấy. Khi cô đi qua, cô tình cờ nghe thấy câu nói của Hạ Tinh. Tôi là vợ chưa cưới của A Đức. Cô vội vàng nhìn qua khuôn mặt của Hảo Uyển Doanh. Cô thấy điều đó trên khuôn mặt của Hảo Uyển Doanh đúng như dự đoán. Hảo Uyển Doanh khó có thể duy trì nụ cười trên mặt. Cô ấy chỉ là sững sờ tại chỗ. Ngẩn người, Doanh Doanh, Vu Giai vội vàng chạy tới. Nắm tay cô ấy, những ngón tay của Hảo Uyển Doanh lạnh như băng. Sau một lúc, Hảo Uyển Doanh nặn ra một nụ cười trên mặt. Cô ấy cười nhìn Vu Giai, nghiêng đầu, nghịch ngợm như một đứa trẻ. Chị Vu Giai, Hạ Tinh không nhận thấy sự thay đổi trên mặt Hảo Uyển Doanh. Với nụ cười trên môi, cô ấy tiếp tục trả lời loạt câu hỏi Hảo Uyển Doanh vừa hỏi. A Đức nhìn thoáng qua khuôn mặt của Hảo Uyển Doanh và bắt gặp lời nói của Hạ Thanh. Bữa tiệc bắt đầu thôi. Chúng tôi đến muộn, mong ngài Hà thứ lỗi. Hôm nay cô Hà rất đẹp. Sinh nhật vui vẻ. Cách chương.